Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Rớt xuống huyền nhai địa phương khoảng cách hai người nghỉ ngơi vị trí nhưng thật ra không xa. Tạ Như Mây đi theo Tần Trường Sinh phía sau, đối hắn làm được quyết định, cũng không có một chút nghi ngờ trước mắt này tòa núi lớn. Tạ Như Mây biết. Chính mình cũng không có cái này trong núi hán như vậy hiểu biết cho nên nàng cũng liền an tâm làm. Một lần bị động giả, rốt cuộc, Tần Trường Sinh vẫn là đáng giá dựa vào, đã đi chưa bao lâu. Tầm mắt rộng mở thông suốt, khu rừng rậm rạp cũng một chút thưa thớt lên. Phong cảnh bị huyền nhai vách đá màu xám sở thay thế Tạ Như Mây này mấy tháng đều sinh hoạt ở chân. Núi, nhìn này trên vách núi phong cảnh. Trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc vốn tưởng rằng này sau Nha Sơn bất quá là một ngọn núi mà. Thôi, hiện giờ xem ra, vẫn là chính mình hiểu biết quá ít điểm nhi, như thế chênh vênh huyền nhai. Chính mình thật đúng là không nghĩ tới đâu Tạ Như Mây có chút lo lắng. Nếu bởi vì một chút nhân xâm, khiến cho Tần Trường Sinh mạo như thế đại nguy hiểm, kia thật đúng là không đáng, chính mình lại không phải không có bạc. Bổ dưỡng thân thể, tiêu tiền mua một chút là được, vì một chút dược liệu, không cần phải đem mệnh đáp đi vào Tần Trường Sơn thu thập một chút bên người đồ vật. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, Vân Nhi, người ở chỗ này chờ ta, ta đi lên nhìn một cái, nếu có thể phát hiện trăm năm nhân sâm, vừa lúc lấy tới cấp người bổ thân thể a, người thân mình như vậy suy yếu. Ta cũng thay người sốt ruột, không được Tạ Như Mây tưởng đều không có tưởng cự tuyệt nàng nhìn. Tần Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, người như thế nào không có nói cho ta, thứ này cư nhiên lớn lên ở như thế hung hiểm địa phương. Bất quá là một chút dược liệu, ta đi mua liền hảo, chúng ta đi thôi, vẫn là đi tìm hỏa hồ tương đối quan trọng, biết Tạ Như Mây là ở lo lắng cho mình. Tần Trường Sinh trong lòng rất là an ủi, hắn hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới trấn an nói, yên tâm đi, ta lại không phải ngày đầu tiên vào núi. Này trong núi đồ vật nhưng không có người so với ta càng thêm rõ ràng. Hơn nữa này huyền nhai ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Tuy rằng biết ngươi có bạc, bất quá nhân sâm niên đại càng lâu này hiệu quả mới càng tốt một chút ngươi người này như thế nào. Như thế cố chấp, Tạ Như Mây trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lại có điểm sinh khí, Tần Trường Sinh người này chính là như vậy, căn bản không nghe khuyên bảo, chính mình là lo lắng hắn an nguy, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, được rồi. Người ở chỗ này chờ ta, ta liền đi bên cạnh nhìn một cái, nếu không có, chúng ta liền đi, người nói có thể chứ. Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây, hình như là thật sự sinh khí, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, lúc này mới chạy nhanh thỏa hiệp nói, Vân Nhi, ta biết ngươi là vì ta hảo, ta sẽ không nghe ngươi khuyên, nhân gia đều nói như vậy. Tạ Như Mây nếu tái sinh khí, ngược lại có vẻ là chính mình có chút không biết lễ nghĩa, rốt cuộc Tần Trường Sinh tìm đồ vật cũng là vì thân thể của mình. Nhân ra xum xoe, chính mình không cảm kích cũng liền thôi, ngược lại còn muốn đi trách cứ, nàng không có ngôn ngữ. Chỉ gật gật đầu Tần Trường Sinh đem trên tay đồ vật đặt ở trên mặt đất. Dùng một cây dây thừng treo ở bên hông, lại đem dây thừng một đầu cột vào Tạ Như Mây bên người một cây trăm năm trên đại thụ. Như vậy, liền tính hắn từ trên vách núi té xuống. Cũng không đến mức rơi vào kia vạn trượng vực sâu tuy là Tần Trường Sinh làm như vậy chuẩn bị. Ở Tạ Như Mây trong mắt, quả thực là đơn sơ bất kham, như cũ lo lắng, nhớ tới trước kia chính mình ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Lên núi xuống biển, kia đều là hạng nặng võ trang, nhưng Tần Trường Sinh đâu, bất quá là một cái trăm mét lớn lên thô dây thừng. Cũng có thể coi như trang bị. Bọn họ liền đứng ở vách đá bên cạnh, Tần Trường Sinh hệ hảo dây thừng lúc sau, tay không leo núi lên, Tạ Như Mây ánh mắt gắt gao đuổi theo hắn, sợ chính mình một cái sơ sẩy, hắn liền trượt chân rớt đi xuống, bất quá may mắn Tần Trường Sinh thân thủ thực mạnh mẽ. hắn nhưng thật ra không có Tạ Như Mây như vậy khẩn trương. Rốt cuộc từ nhỏ tại đây núi rừng gian lớn lên hài tử. Chỉ cần nắm chặt có thể leo lên cục đá, an toàn liền miễn cưỡng có điều bảo đảm ở siêu nhân xâm chủng loại phân rất nhiều. Đại bộ phận nhân xâm đều lớn lên ở bùn đất, khí hậu phì nhiêu địa phương, sẽ đem chúng nó tẩm bổ thực hảo, nhưng là có một loại nhân xâm. Lại tế lại trường, nhìn lại như là có chút dinh dưỡng bất lương dường như. Bất quá dược hiệu cực hảo, đại bộ phận nhân xâm đều là nhiệt bổ hình. Người ăn nhiều sẽ hư bất thụ bổ, thượng hỏa chảy máu mũi, duy độc cái này thon dài tiểu nhân xâm. Lại là lạnh tính bổ dưỡng, mặc dù là Tạ Như Mây loại này hư bất thụ bổ người. Cũng là có thể dùng ăn, cho nên Tần Trường Sinh mới như thế kiên trì. Nhất định phải tới nơi này ngắt lấy nhân xâm siêu mát thấy Tần Trường Sinh thân ảnh. Càng bò càng cao, Tạ Như Mây cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, hắn mỗi bò kỳ trà cao mễ ngã xuống nguy. Hiểm liền cao vài phần, không sai biệt lắm 4-50 mễ độ cao. Tần Trường Sinh vẫn là không có phát hiện nhân xâm tồn tại, bất quá hắn nhưng thật ra cũng không. Tính toán từ bỏ, muốn tiếp tục hướng chỗ cao đi tìm một chút, Trường Sinh ca. Ngươi nhanh lên xuống dưới đi, ngươi như thế nào càng bò càng cao, thật sự tìm không thấy liền tính. Không có quan hệ, người an nguy càng thêm quan trọng một chút, Tạ Như Mây vội vàng hô. Nàng thật sự có một chút nghĩ mà sợ, chính mình như thế nào đã bị Tần Trường Sinh thuyết phục. Cư nhiên làm hắn đi trên vách núi tìm nhân xâm đâu. Tần Trường Sinh nghe thấy được nàng lời nói, mắt điếc tai ngơ, ánh mắt ở chung quanh vờn quanh một chút, phát hiện liền ở chính mình bên tay phải không đến 3 mét địa phương. Có một gốc cây nho nhỏ nhân sâm chồi non, lén lút sinh trưởng ở nơi đó, nó chung quanh có một ít cỏ dại. Đem nhân sâm cành lá dấu vết dấu ở trong đó, thật đúng là không dễ dàng phát hiện đâu. Tần Trường Sinh trên mặt rốt cuộc trồi lên một chút ý cười. Chính mình nỗ lực tổng tạm thời không có uổng phí, hắn chậm rãi bắt đầu hướng tới bên tay phải một chút dịch qua đi. Bò ở trên vách đá. Tuy rằng không khó, chính là muốn thay đổi một chút phương hướng, lại là một chút đều không đơn giản đâu. Tạ Như Mây phát hiện Tần Trường Sinh cũng không có nghe theo. Chính mình nói, chuẩn bị từ trên vách núi xuống dưới, mà là hướng tới bên phải một chút dịch qua đi. Người nam nhân này quả thực cố chấp đến làm người phẫn nộ, nàng ngữ khí từ lo lắng biến thành sốt. Ruột, ngược lại có chút sinh khí. Gân cổ lên quát, ngươi không nghe ta khuyên, ta đây liền rời đi, dù sao ta nói cái gì ngươi đều sẽ không nghe, người này tham ta cũng không cần, người ái đưa cho ai đi, Vân Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta phát hiện nhân xâm tung tích, ngươi chờ, ta lập tức liền xuống dưới. Tần Trường Sinh nghe thấy lời này lập tức quay đầu lại, hướng tới dưới thân nhìn lại, Tạ Như Mây thân ảnh nho nhỏ một con. Từ góc độ này xem đi xuống, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu đâu, thấy Tần Trường Sinh đáp lại chính mình. Tạ Như cũng không dám nói nữa, đi quấy rầy Tần Trường Sinh tâm thần, bởi vì lúc này, hắn nếu phân tâm, thật sự có khả năng sẽ từ trên núi ngã xuống, nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Thấp giọng khuyên giải an ủi nói, hảo, ta đã biết, ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi một chút tới. Chú ý an toàn, Tần Trường Sinh biết nàng là bởi vì lo lắng cho mình. Cho nên mới nói ra vừa rồi những lời này đó. Trong lòng vẫn chưa so đo, yên tâm đi. Ta sẽ chú ý, chính là vừa dứt lời. Dưới chân dẫm lên một cục đá. Hơi hơi có chút lơi lỏng. Một ít đá vụn leng keng từ trên vách đá lăn xuống mà xuống. Tần Trường Sinh thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời không dám lại có sở hành động. Hắn sợ chính mình lại dùng một chút kính, dưới chân này tảng đá khả năng thật sự sẽ ngã xuống. Hết chương.